Võng Du Đại Tướng Sư, chương 633, bạn gái của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà những cô nương này ở trong tâm tình phức tạp nhất nhưng thuộc bà chủ Trần Di, bởi vì tuổi ấu thơ lúc một ít không tốt trải qua cho tới Trần Di trong lòng bản thân liền thoáng có một ít tự ti, mà hiện tại nhìn lại một chút Tả Dương bên người những cô nương này, Hạ Thiên. Hạ Thiên mặc dù là cô gái mù, hơn nữa coi như là có tiền đều không thể chữa trị tiên thiên tính thần kinh thị giác vấn đề, nhưng hiện tại nàng đã không thể giống nhau, không chỉ thành nổi tiếng minh tinh, nhiệt độ đạt đến rất nhiều đang. Hot, lưu lượng minh tinh, hơn nữa cùng Tả Dương quan hệ tựa hồ cũng phải càng thân cận một ít, hai người dù sao cũng là quan hệ thầy trò. Hạ Thiên có thể cùng Tả Dương ở cùng nhau ở lầu 2, đồng thời chăm sóc Tả Dương sinh hoạt hàng ngày, nàng liền không được. Quan trọng nhất chính là tuy rằng Hạ Thiên con mắt có vấn đề thế nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến nàng nhan trị, ngược lại cặp kia tương tự với khinh thường con mắt còn có thể làm cho người ta một loại đặc dị vẻ đẹp. Vưu gần nhất bỗng nhiên bắt đầu khiêu vũ sau khi, vóc người của nàng cũng càng ngày càng kiện mỹ lên, có lúc nhìn thấy càng ngày càng tự tin Hạ Thiên, đều là nữ sinh Trần Di trong lòng cũng không nhịn được có chút đố kỵ. Long Tiểu Quỳ không chỉ dung mạo xinh đẹp, hơn nữa tính cách rất là đáng yêu, nam sinh nên đều sẽ thích loại tính cách này nữ sinh, sinh hoạt chung một chỗ nhất định rất có lạc thú. Không giống chính mình, thuộc về loại kia có chút tẻ nhạt cùng khô khan nữ sinh, thậm chí ngay cả ở Tả Dương trước mặt tát cái kiều đều không làm được, thực sự là mất mặt. Hơn nữa, Long Tiểu Quỳ trò chơi trình độ cũng là không thấp, chí ít cao hơn chính mình vài cái cấp độ. Quan trọng nhất chính là, ngoại trừ những này ưu điểm ở ngoài, Long Tiểu Quỳ còn có một cái khác Trần Di liền ngay cả đố kỵ đều đố kỵ không nổi ưu thế. Nàng so với nàng đại, chuyện như vậy, nếu như không động thủ thuật, nàng là bất luận làm sao đều không thể cùng Long Tiểu Quỳ tranh tài, mà coi như động thủ thuật cảm giác cũng tuyệt đối không thể cùng chi đánh đồng với nhau chứ. Hạ Lan Tuyết, người trong nước khi nhất lưu mỹ nữ người dẫn chương trình, hấp kim năng lực có thể so với rất nhiều lưu lượng minh tinh, trò chơi trình độ cũng là rất cao, dù sao cũng thế còn cao hơn chính mình ra không ít. Còn có cặp kia làm người kinh tâm động phách, Thối Tinh Tuyết, biệt hiệu quả nhiên danh bất hư truyền, liền ngay cả Trần Di nhìn đều cảm giác mình có thể chơi một năm, liền chớ đừng nói chi là những nam sinh kia. Ngoài ra Tả Dương đồng ý vì nàng xử lý mệnh lý phương diện vấn đề, đồng thời vẫn là offline xử lý, này liền giải thích hai người trong lúc đó quan hệ vẫn là tương đối không sai. Dù sao lúc trước trò chơi nổi danh đại thương nhân Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam muốn Tả Dương giúp một chuyện, nhưng là cầu ra ra xin nãi nãi trả giá cái giá rất lớn mới rốt cục toại nguyện, muốn cho Tả Dương ra tay thật không phải một chuyện dễ dàng. Ta Ni, quay đầu lại nhìn lại mình một chút, Trần Di có một loại hoàn toàn thất bại cảm giác. Tuy rằng hiện tại nàng cùng Tả Dương là trên danh nghĩa bạn bè trai gái quan hệ, này cùng còn lại ba cái cô nương lẫn nhau so sánh, tựa hồ đã chiếm trước một chút tiên cơ thế, nhưng Trần Di ở chính mình khá là quá chính mình yêu khuyết thế sau khi, trong lòng bất an cảm giác nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Nàng có yêu thế gì a, trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi trình độ liền chuyện như vậy, tuy rằng hiện tại là đệ nhất thiên hạ độc sư, nhưng chất độc này sư cũng là ở Tả Dương dưới sự giúp đỡ lấy xuống, nếu như không có Tả Dương mới bắt đầu thời điểm cho nàng toa thuốc độc, không có Tả Dương giúp nàng đoạt đi bách độc tâm kinh, nàng nào có trình độ này. Tính cách, Trần Di cảm thấy đến tính cách của chính mình liền không phải chiêu nam sinh yêu thích loại hình, Tả Dương nên cũng sẽ không thích chứ. Vóc người, nguyên lai Trần Di đúng là rất tự tin, nàng trên dưới quân gọi tỷ lệ được cho hoàn mỹ thế nhưng thấy Long Tiểu Quỳ cùng Thối Tinh Tuyết hai người này. Lệch khoa sinh, sau khi, thất bại, thân phận, chỉ là một cái phòng làm việc nhỏ ông chủ, hơn nữa hiện tại còn chỉ có thể toán làm nửa cái ông chủ, làm sao đi cùng một cái nổi tiếng minh tinh cùng một cái nhân khí nhất lưu mỹ nữ người dẫn chương trình đánh đồng với nhau. Trần Di chỉ cảm giác mình không còn gì khác, thậm chí nàng đã đang suy nghĩ, nếu như Tả Dương có lựa chọn tốt hơn, nàng cùng Tả Dương cái này cái gọi là bạn bè trai gái, quan hệ tốt nhất cũng không đề cập tới nữa, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi, miễn cho đại gia lẫn nhau trong lúc đó lúng túng. Dù sao xem chính mình như thế bình thường nữ sinh, lực cạnh tranh thực sự là quá chênh lệch cùng tự lấy nhục chẳng bằng thoải mái lựa chọn tác thành đến thong dong, chí ít lúc rơi xuống đất sẽ khá có tôn nghiêm chứ. Mang theo như vậy phức tạp tâm tình, Trần Di mở ra Tả Dương cửa phòng, đè xuống kho trò chơi trên kêu gọi nút bấm. Chỉ chốc lát sau, kho trò chơi từ từ mở ra, Tả Dương từ bên trong đi ra cười hỏi. Hạ Lan Tuyết đã đến rồi. Trần Di gật gật đầu, nói rằng, Hạ Thiên cũng quay về rồi, còn có Long Đại Bạch cùng Long Tiểu Quỳ hai huynh muội cũng tới, bọn họ nói là ngươi mời bọn họ ra nhập phòng làm việc. Tụ đồng thời, này thật đúng là đúng dịp, Tả Dương cười cợt nói rằng. Đi thôi, ta đi xuống trước với bọn hắn, lên tiếng chào hỏi, đêm nay cũng đừng chuẩn bị bữa tối, chúng ta phòng làm việc cũng thời gian rất lâu không có dưới tiệm ăn, buổi tối cùng đi ăn hải sản tự giúp mình, ta mời khách. Vẫn là ta đến xin mời. Trần Di theo bản năng nói rằng, trong lòng nàng, tuy rằng Tả Dương đã xem như là cầm tú phòng làm việc nửa cái ông chủ, nhưng thực tế người phụ trách vẫn là nàng, cái này khách lẽ ra nên có nàng đến xin mời. Hai người chúng ta khách khí cái gì, ai xin mời không giống nhau a? Tả Dương dường như không nói rằng. Ta, câu nói này nhưng là bỗng nhiên cho tâm cho ý lệnh Trần Di truyền vào một đạo điện lưu, nhìn Tả Dương xuống lầu bóng lưng, nàng cái kia phức tạp tâm tình càng có thêm một tia không cách nào ức chế hơi kích động. Cho nên nói, Tả Dương vừa nãy câu nói này rốt cuộc là ý gì đây, lẽ nào là nói, giữa chúng ta không phân ngươi và ta sao? Trên thực tế, nàng cũng không biết Tả Dương ý nghĩ. Bất luận những khác nữ sinh có ra sao ưu điểm, hay là vài phương diện khác mạnh hơn nàng ra bao nhiêu, nàng ở Tả Dương trong lòng địa vị, mãi mãi đều vậy càng thêm đặc thù mà lại siêu nhiên. Bởi vì nàng là hắn nhất là sáng tỏ cơ duyên, nếu như không có nàng, hắn ở đế cũng có thể đã không sống được nữa, tự nhiên cũng là không cách nào đạt đến ngày hôm nay phần này thành tựu, đây là bất luận người nào đều không thể thay thế được, không phải vậy Tả Dương lại sao dễ dàng cùng nàng sáng tỏ quan hệ, lẽ nào chính là ân đền oán trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người như vậy một trước một sau đi xuống lầu. Đại ca, Tả Dương ca ca, Thiết Khẩu Trực Đoạn, sư phụ, Long Đại Bạch, Long Tiểu Quỳ, Hạ Lan Tuyết cùng Hạ Thiên tất cả đều đứng lên, Hạ Thiên đứng lên đến trễ nhất bởi vì nàng chỉ có thể dựa vào tiếng bước chân cùng với người chung quanh phản ứng để phán đoán người tới thân phận. Đều ngồi đi, không nghĩ đến ngày hôm nay người đến đầy đủ như vậy, các ngươi lẫn nhau đều biết quá chứ. Tả Dương cười ha hả nói. Ây, tất cả mọi người là thoáng chần chờ một chút muốn nói nhận thức đại gia lẫn nhau trong lúc đó thực đều đã biết rồi thân phận của nhau, nhưng bởi vì cũng không có người chuyên môn dẫn tiến quá, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ càng là cùng Tả Dương trong lúc đó quan hệ còn chưa là như vậy sáng tỏ, vì lẽ đó cũng không thể xem như là xong biết hết. Trên thực tế, hiện tại chào mọi người kỳ chính là lẫn nhau cùng Tả Dương trước quan hệ càng là ở đây này bốn cái ngoại trừ Vương Dĩnh ở ngoài nữ sinh. Này bốn cái nữ sinh thực đều hoặc nhiều hoặc ít đối với Tả Dương lại như vậy một chút hào cảm, bởi vậy cũng là khó tránh khỏi gặp so bì lẫn nhau một hồi, nhìn một chút chính mình ở Tả Dương bên này đến cùng là ra sao vị trí. Nếu không Tả Dương ca ca, vẫn là ngươi tự mình đến vì chúng ta lẫn nhau giới thiệu một chút chứ. Long Tiểu Quỳ là bốn cái nữ sinh ở trong tối dám nói dám làm, nghĩ đến liền trực tiếp nói ra. Được rồi, Tả Dương gật gật đầu tiên là chỉ vào Long Tiểu Quỳ đối với đại gia giới thiệu. Vị này trong game gọi là Long Tiểu Quỳ, đây là nàng ca Long Đại Bạch thân phận liền không cần phải nói, trong game. Rất có ca tính huynh muội, đại gia nên đều biết ta cùng bọn hắn hai cái phụ thân là bạn tốt cùng bọn họ cũng là còn nhớ mấy ngày trước ta đi công tác sao. Chính là đi tới nhà bọn họ ở hai ngày, làm một ít chuyện riêng. Như thế giới thiệu liền sáng tỏ hơn nhiều. Long Tiểu Quỳ cười hì hì trùng đại gia ra hiệu, như vậy liền coi như là nhận thức. Chỉ có Long Đại Bạch vội vã. Làm điều thừa, nói bổ sung, cá tính quy cá tính, nhưng ta thanh minh trước một điểm, ta không phải nghe đồn bên trong muội khống, chỉ là một cái phụng. Cha chi mệnh giám thị muội muội khổ công ca ca, các ngươi nên rõ ràng ta đang nói cái gì. Ha ha ha ha, mọi người nhất thời một mảnh cười vang, bầu không khí cũng thuận theo trở nên ung dung rất nhiều, quan hệ giữa người và người kéo gần thêm không ít. Tiếp đó, Tả Dương lại phân biệt giới thiệu Hạ Lan Tuyết cùng Hạ Thiên. Hai người bọn họ tiếng tăm cùng thân phận tự nhiên không cần nhiều lời, Tả Dương ở trần thuật hắn cùng giữa các nàng quan hệ lúc cũng là nói đơn giản một hồi biết nhau thời cơ, vẫn chưa đem một số không tiện trước mặt mọi người nói ra sự tình để lộ ra đến, có điều này cũng đã đầy đủ chỉ là một cái đơn giản dẫn tiến mà. Mà còn lại những người phòng làm việc thành viên càng là nói đơn giản cái tên là có thể, hoàn toàn không cần làm cái gì lắm lời. Chỉ có nói đến Trần Di thời điểm. Vị mỹ nữ này các ngươi nên cũng đều biết quá, cầm tú phòng làm việc bà chủ Trần Di, nàng đối với ta có ơn chi ngộ, ngoài ra, hiện tại nàng vẫn là bạn gái của ta. Tả Dương không hề che giấu chút nào giới thiệu, biểu cảm trên gương mặt phi thường tự nhiên, ngữ khí cũng là vô cùng thản nhiên, cánh tay càng là vô cùng tùy tính ôm Trần Di vai. Lời này vừa nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt tình cảnh trong nháy mắt ngưng trệ một hồi, tuy rằng cũng không thế nào rõ ràng. Hạ Thiên cũng còn tốt, chuyện này nàng đã sớm biết, đồng thời từ đầu tới đuôi đối với Tả Dương cũng không có cái gì ý đồ không an phận, càng nhiều thời điểm vẫn là đem Tả Dương cho rằng ân nhân cùng sư phụ. chủ yếu là Long Tiểu Quỳ cùng Hạ Lan Tuyết, hai người này cô nương nụ cười trên mặt đầu tiên là có chút không được tự nhiên, có điều cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy trong nháy mắt các nàng liền lại khôi phục lại, nhiệt tình đi lên phía trước cùng Trần Di đánh tới bắt chuyện. Nhưng mà trong nội tâm phức tạp cũng chỉ có các nàng chính mình có thể lĩnh hội. Dù sao, này hai nữ sinh đối với Tả Dương đều là có như vậy chút hảo cảm, Long Tiểu Quỳ liền không cần phải nói, Hạ Lan Tuyết đến trước nhưng là liền kế sinh đồ dùng đều mang tới, có thể thấy được nàng đã làm tốt ra sao chuẩn bị tâm lý. Nhưng hiện tại xem ra các nàng tựa hồ là đến hơi trễ, đã có người nhanh chân đến trước. Thoáng có chút lão nương quần đều thoát ngươi lại lên người khác giường cảm giác. Tả Dương, nguyên bản nội tâm phức tạp Trần Di giờ khắc này nhưng trong lòng là trở nên ấm áp, bị Tả Dương ôm vai, nàng hơi hướng về Tả Dương trên người nhích lại gần, loại này cảm giác rất uất ức. Ân, gặp phải người đàn ông này, ta mệnh thật tốt. Tiếp đó, đại gia hỏa liền ngồi ở bên trong phòng khách vừa ăn quả bàn, một bên nói chuyện phiếm một hồi. Long Tiểu Quỳ cùng Hạ Lan Tuyết vốn là không thế nào xấu hổ, trong phòng làm việc có người hỏi các nàng một vài vấn đề, các nàng cũng đều thoải mái tiến hành rồi trả lời, rất nhanh mọi người liền quen thuộc lên. Như vậy mãi cho đến sắp tới 6 giờ tối chung thời điểm, lại cùng ra ngoài đi ăn hải sản tự giúp mình, thậm chí mấy cái cô nương cũng thoáng uống một điểm quán buffet cocktail, ở cồn ảnh hưởng, đại gia quan hệ lại từ quen thuộc biến thành hòa hợp, phảng phất đã là nhận thức rất lâu bằng hữu bình thường. Trở lại biệt thự nhỏ thời điểm, đã là buổi tối 9 giờ hơn nhiều. Hạ Lan Tuyết, Trần Di đã cho ngươi thu thập xong gian phòng, một hồi ngươi trước tiên đi rửa mặt một hồi, sau đó đến phòng ta chúng ta chuẩn bị làm chính sự. Vào cửa trước Tả Dương tìm cái cơ hội đối với Hạ Lan Tuyết nói rằng. Đương nhiên là ngầm nói, Tả Dương đã hấp thụ ngày hôm qua giáo huấn, biết những câu nói này dễ dàng gây nên không cần thiết hiểu lầm, đương nhiên sẽ không ngay ở trước mặt chủ nhà diện tới nói. Ta không gọi Hạ Lan Tuyết, Hạ Lan Tuyết chỉ là ta mạng tên, ta tên thật gọi Lâm Tuyết. Ha ha ha, không biết là dị ứng cồn, hay là bởi vì uống rượu có hơn nhiều, Hạ Lan Tuyết gò má rất nóng, lúc nói chuyện còn nương theo cười khúc khích cùng buổi chiều nhìn thấy đoan trang dáng dấp có chút tương phản. Có điều bước đi nên vẫn không có vấn đề, chỉ Tả Dương không thấy nàng lắc lư đến lắc lư đi. Dù sao, loại kia quán buffet cung cấp cocktail cũng chính là có 10 độ khoảng chừng, trái phải, Hạ Lan Tuyết chỉ uống 2 bình nhỏ, nên không đến nỗi uống nhiều chứ. Hừm, Lâm Tuyết có nhu cầu gì liền tìm Trần Di, nàng nên đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Tả Dương cười cợt nói như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu lại tìm đến lão bản nương Trần Di, làm cho nàng hỗ trợ sắp xếp một hồi Long Tiểu Quỳ cùng với Long Đại Bạch vấn đề chỗ ở trước đã nói xong rồi, đêm nay Long Tiểu Quỳ biểu thị muốn cùng Hạ Thiên trụ một cái phòng, Long Đại Bạch thì lại chỉ có thể chính mình ở một cái phòng, bởi vậy còn lại hai cái gian phòng vừa vặn có thể ở lại mọi người. Làm xong những này, Tả Dương liền về phòng của mình đi làm vì là Hạ Lan Tuyết cải mệnh tiền kỳ chuẩn bị. Nửa giờ sau, tùng tùng tùng, cửa bị gõ vang lên, cửa không có khóa, mời đến. Tả Dương đáp một tiếng, răng rác, cửa phòng tùy theo mở ra, người đến chính là Hạ Lan Tuyết, nàng đã đổi rơi mất ban ngày quần áo trên người mặc vào. Đâm qua, một cái màu lam nhạt tiểu thắt lưng, hạ thân nhưng là một cái màu hồng nhạt vải bông quần sót, xem ra rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Ngồi ở chỗ này đi, Tả Dương tự nhiên là nhìn thêm nàng hai mắt, sau đó liền thu hồi ánh mắt chỉ vào trên đất một khối thảm tập yoga nói rằng. Hạ Lan Tuyết gật gật đầu, phát hiện ở khối này thảm tập yoga bên cạnh còn bày ra một cái dán vào bùa chú đồng thau vòng tay, một đạo họa rất là thần bí lá bùa cùng với một ít hắn đồ ngổn ngang, những thứ này đều là Tả Dương sớm chuẩn bị tốt đẹp. Hạ Lan Tuyết ở thảm tập yoga trên ngồi xuống đến Tả Dương thì lại ngồi vào nàng đối diện, sau đó cầm lấy cái kia đồng thau vòng tay đem mặt trên bùa chú lấy xuống. Nhìn hai gò má hơi ửng hồng Hạ Lan Tuyết, Tả Dương lại nói. Muốn bắt đầu rồi, Lâm Tuyết, ta lại cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi xác định phải thay đổi mình mệnh lý sao, bước đi này một khi đi ra ngoài, nhưng là không quay đầu lại được cách chương.